sai gả Tàn Nhan Chi quân sư phu nhân, chương 116, góc truyện audio.com, bị phi đao cách trở trong chốc lát Túc Lăng nhìn lại trong rừng cây làm sao còn có Ngao Thiên cùng Cố Vân bóng dáng đáng chết cư nhiên làm cho bọn họ chạy mất. Thanh Mạt, Kiền Kinh gắt gao dán thân cây, biến mất ở phía trên tán cây, ngừng thở, không dám phát ra một tiếng vang. Phía dưới lửa giận của cái kia giống nam nhân, cho dù là ở mấy trượng phía trên hắn đều có thể cảm nhận được. Sư huynh a, hắn thật sự không nghĩ trêu chọc Túc Lăng a, thật sự. Ngao Thiên bộ pháp rất nhanh, nếu đây là cái gọi là khinh công, Cố Vân chỉ có thể sợ hãi than. Hắn dùng một tay nắm cả thắt lưng của nàng, cơ hồ là dẫn theo nàng đi phía trước. Cố Vân chỉ cảm thấy bên người cỏ cây hăng hái thối lui, tốc độ mau làm cho người ta mê muội. Chạy ước chừng một khắc, sóc này làm cho Cố Vân rất khó chịu, cầm lấy vạt áo Ngao Thiên, Cố Vân thấp giọng nói. Phóng ta xuống dưới, Ngao Thiên ở một gốc cây đại thụ dừng lại, đem Cố Vân nhẹ nhàng buông, không nói thêm gì. Dừng lại thật tốt, Cố Vân đỡ thân cây, nhìn lạnh lùng đưa lưng về phía nàng Ngao Thiên, tổng cảm thấy không quá thích hợp. Vừa rồi kia cuối cùng một kiếm, nàng cách xa như vậy, đều cảm giác được sóng nhiệt sắc bén mà đến, huống chi hắn còn ngạnh sinh sinh đón nhận. Cố Vân trong lòng ẩn ẩn bất an, vội la lên. Cho ta xem tay ngươi, tiểu thương mà thôi, trầm thấp thanh âm lạnh lùng cự tuyệt. Ngao Thiên vẫn khốc khốc không chịu quay người lại, cũng không tính cho nàng xem. Cố Vân không kiên nhẫn, cầm tay hắn, đưa hắn kéo qua. Ngao Thiên vốn là tái nhợt mặt không có biểu hiện ra một tia thống khổ, sắc chính là trên trán mỏng manh một tầng mồ hôi biểu hiện hắn cực lực nhẫn nại. Hắn bị thương, Ngao Thiên còn muốn giãy giụa, Cố Vân thấp giọng nói. Không cử động, trong lòng bàn tay ấm áp đụng chạm, làm cho Ngao Thiên khẽ ngốc một chút, thừa dịp hắn ngẩn người, Cố Vân đã muốn nhẹ nhàng kéo tay áo, xem xét thương thế. Cánh tay hắn rắn chắc hơn nữa, cơ vân rõ ràng, so với nàng trong tưởng tượng còn tráng kiện, cánh tay có một vết thương dài tầm 20 phân cũng không rất sâu, hẳn là bị kiếm khí gây thương. Chân chính không xong là hai bên miệng vết thương bị xích huyết cực nóng làm cho sưng đỏ, đau thương cùng bị phỏng lần lượt thay đổi, mặt vết thương rất lớn, như vậy thương nhất đau đớn, cũng dễ dàng nhiễm trùng, Cố Vân thở dài nói. Thương thế của ngươi thực nặng, đi tìm đại phu đi. Không cần, Ngao Thiên vô tình trở về một tiếng, theo bên hông lấy ra một cái bình sứ nho nhỏ, cắn nút gỗ ra, lấy ra hai viên thuốc nhét vào miệng, sau đó thuần thục nút lại thu bình sứ vào bên hông, chuyện như vậy hắn trải qua vô số lần. Cố Vân có dự cảm, hắn tuyệt đối sẽ không xử lý miệng vết thương cho tốt, phòng chừng khiến cho nó như vậy chậm rãi lành. Hắn cánh tay không chỉ có đau thương còn có bị phỏng, như vậy qua loa thật sự nhiễm trùng liền nguy rồi. Cố Vân nhìn không được giữ hắn ở một thân cây bắt hắn ngồi xuống, muốn giúp hắn đem miệng vết thương băng bó một chút, lại phát hiện không có vải để băng, nàng nghĩ nghĩ, một phen kéo dây buộc tóc xuống, đó là một cái thật dài màu đen tơ lụa. Theo dây rơi xuống, còn có một tới thắt lưng tóc đen, như tơ lụa rơi xuống, rối tung ở sau người. Cố Vân nhẹ nhàng nâng cánh tay Ngao Thiên, dùng dây vải đưa hắn cánh tay phải băng bó, chính nàng không biết Ngao Thiên cương ở nơi nào. Thật dài sợi tóc theo gió nhẹ thỉnh thoảng lại dừng ở vai hắn, cánh tay hắn, cái loại cảm giác này rất kỳ quái, có chút ngứa, có chút tê dại. Góc truyện audio.com, nàng nửa quỳ bên người, cau mày, chuyên chú vì hắn băng bó miệng vết thương, Ngao Thiên chậm rãi vươn tay, muốn giúp nàng vuốt lên mi tâm sầu lo. Lúc này Cố Vân vừa vặn băng bó xong, ngẩng đầu muốn nói cho hắn phải chú ý miệng vết thương, liền thấy Ngao Thiên tay đứng ở giữa không trung, một đôi sâu thẳm con ngươi đen mãn hàm phụ trách quang mang. Cố Vân nhìn hắn xuất thần như thế, không hiểu nhìn lại hắn. Đón nàng trong trèo mắt, Ngao Thiên tâm bỗng nhiên thẳng thắn nhảy dựng lên, khó có thể điều khiển tự động, hắn không biết muốn nói gì, tay cũng không biết hẳn là hướng làm sao, chỉ thấy hắn bỗng nhiên đứng dậy, một câu cũng không nói đưa lưng về phía Cố Vân, vội vàng hướng phía trước chạy, kia dồn dập mang theo hốt hoảng cùng chật vật bộ pháp làm cho Cố Vân sờ không được ý nghĩ. Này, người này sao lại thế này a, đi ra ngoài thật xa, ngay tại Cố Vân nghĩ đến hắn sẽ như vậy biến mất, Ngao Thiên lại dừng lại, không có hồi đầu, thật lâu, lạnh như băng thanh âm rốt cục khôi phục vững vàng. Ta tạm thời sẽ không đi chỗ Ngô Đồng, ở bắc cửa thành ngoại 10 dặm chỗ không người có thể tìm được ta. Nói xong, Ngao Thiên tiếp tục hướng tới tương phản phương hướng đi, chỉ chừa cho Cố Vân một cái cao ngạo lạnh lùng bóng dáng. Cố Vân nghiêng người dựa vào thân cây, mày càng mặt nhăn càng chặt, trong lòng có vài thứ ở không hiểu này sinh, tổng cảm thấy là lạ, đây là thiếu người cảm giác đi. Thực khó chịu, Cố Vân không thích Ngao Thiên hẳn là người cực lạnh lùng, hắn vì cái gì năm lần bảy lượt giúp nàng. Cố Vân mờ mịt nghĩ tới nghĩ lui, chỉ số tình cảm rất thấp, nàng cuối cùng tự nhiên không nghĩ ra nguyên cớ, nàng sẽ không biết lạnh lùng Ngao Thiên chưa bao giờ chủ động báo cho biết người khác chính mình hành tung. Cố Vân càng thêm sẽ không đi nghĩ, Ngao Thiên cứ như vậy đem nàng mang đi Túc Lăng, giờ phút này lửa giận đã có thể đốt cháy toàn bộ tướng quân phủ. Rời phía sau núi, Cố Vân thẳng đến phủ thừa tướng, ở hạ nhân dẫn dắt đi vào Lãm Nguyệt lâu. Trác Tình ngồi bên cạnh ao hoa sen, bên người còn có một người tuổi còn trẻ nam hài, khoảng 10 tuổi. Cố Vân đi đến bên Trác Tình, đặt mông ngồi xuống, Trác Tình vốn tính hỏi nàng lại nhìn đến nàng một thân bùn đất cùng cỏ lá, hỗn độn tóc dài, chần chờ hỏi. Đây là, buổi sáng một phen khúc chiết, nàng lười nói, chính là bĩu môi, thuận miệng trả lời. Tối hôm qua ta ở tướng quân phủ tìm tư liệu, bị Túc Lăng phát hiện, hắn cư nhiên muốn giam lỏng ta. Chấm, Trác Tình thầm than, nàng là từ tướng quân phủ trốn. Tình bên người nam hài che miệng cười to, trêu chọc nói. Người từ trong đất đi ra, Cố Vân nhìn hắn một cái, nhíu mày nhìn về phía Trác Tình, hỏi. Hắn như thế nào còn ở chỗ này, tiểu tử này không phải Liệu Càng Vương tử sao, loại thời điểm này, hắn không phải hẳn là tránh đi. Tuy rằng hắn tuổi không lớn, một bộ thiên chân thân mật nhưng mà này trương tuổi trẻ trên mặt ngẫu nhiên xẹt qua thần sắc không thuộc tuổi của hắn. Trác Tình còn chưa nói Bạch Giật đã trừng Cố Vân, gầm nhẹ nói. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Trác Tình vỗ nhẹ Bạch Giật bả vai, nói. Bạch Giật chính ngươi đi phòng khách ăn điểm tâm đi, ta cùng Thanh Mạt có chuyện. Được rồi, ta cũng ăn không sai biệt lắm. Bạch Giật tính trẻ con trừng Cố Vân một cái, đứng dậy. Theo bóng dáng nhìn lại, hắn chính là cái dỗi đứa nhỏ, mà lúc này cặp kia sáng người đôi mắt hiện lên hung ác nham hiểm lại làm cho người ta không rét mà run. Khách trương.